thi thoảng lại tung ra một đòn vào đầu, tai mũi họng, góc cổ. Tuy đòn đánh không mạnh lại không nhiều nên chưa sát cuộc được ngay, nhưng trong suốt một trận đánh, con gà ngũ sắc không tung ra một đòn đánh trúng nào cả. Cũng may đối thủ quá yếu so với nó nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong. Đến khi sắp hết hiệp đấu, con gà nhạn tung mình đánh được một miếng vào mắt con gà ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững, một mắt của nó đã bị mù mất rồi. Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người dừng lại, tiến ở bên cạnh nói: "Xin cho đấu tiếp để xem diễn biến như thế nào thì mới rõ được đâu là thần kê." Gã béo lùn bụng vẫn còn tiếc lắm, nhưng nể tiến lại cho tiếp tục. Thế cục bây giờ là chuyển biến ngược lại khi nãy. Con nhạn liên tục di chuyển về phía con mắt mù của đối phương rồi tung đòn. Nó không còn đánh theo lối khi nãy là lùi đá nữa, mà bây giờ chủ động tấn công trực diện. Qua độ nửa tuần hưng, đột nhiên con gà nhạn chạy vào vùng điểm mù của con ngũ sắc, lấy mỏ mổ mu lưng của đối thủ, để vừa đá vừa dây, rứt, giật, khiến mu lưng của nó thủng một lỗ rất to, máu phọt ra xối xả đẫm người. Con gà ngũ sắc đã kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng cao đầu kêu hãnh. Nó rít lên một tiếng, có lẽ là tiếng gáy nghe thật lạ lùng. Gã béo lùn đưa mắt nhìn Tiến, ý như muốn hỏi sự lạ lùng này. Tiến gật gù. Con gà nhạn này không phải tầm thường chút nào. Gặp cường địch ít ra cũng to gấp rưỡi mà không hề nao núng, sáng suốt bình tĩnh. Trước là thăm dò, sau khi biết được tình thế hộ thân, cẩn thận nghiêm mật, biết mình biết người, không có một khắc nào chịu bỏ chạy cả. Thực là thần dũng vô cùng. Xem tướng con gà nhạn này chỉ có cái mồng là đẹp nhất. Phàm là xem một chiến sĩ phải xem cái dũng của hắn ra sao. Xem gà cũng vậy, mà cái dũng khí của con gà thể hiện ở mồng. Vậy nên cũng không khó hiểu khi con gà nhạn này thắng được. Thực khó mà có con nào không biết sợ hãi, cầm cự được qua hiệp thứ nhất, lại tỉnh táo suy nghĩ để chốc lát trở thành một con thiện dọc buông tát như con nhạn kia, phút cuối chuyển thành gà mổ mu lưng. Cái thứ gà đột nhiên biến hóa đòn như vậy, thuận đối thủ, thuận tình hình mà đánh, chẳng phải là gà lối hay sao? Chẳng phải chính là cái ông muốn có hay sao? Gã béo lùn sững người lại mà lắng nghe, dường như được mở rộng tầm mắt, nắm tay Tiến mà khen: "Phải, phải rồi, ta thực là nông cạn mà." Tiến lại nói với gã béo lùn: "Chắc cũng đến lúc bàn tới chuyện kia rồi đây." Gã béo lùn gật đầu thu con nhạn về, rất là cung kính, cẩn thận. Còn con gà ngũ sắc cách đấy không lâu được cung chiều như thể đế vương, bây giờ bị cầm chân xách lộn ngược cổ xuống đất mà đi, chắc sớm muộn cũng đưa vào làm thịt mà thôi. Thực là cái lẽ đời chuyển biến nhanh khó mà lường được. Lại nói chuyện gã béo lùn và Cao Tiến bàn bạc với nhau ở hồi trước. Lúc này Cao Tiến mới hỏi: "Đặng Mậu Lân xem ra càng ngày càng hoành hành ngang ngược, chẳng lẽ chúa thượng không biết hay sao?" Gã béo lùn đáp: "Từ sau vụ án năm Canh Tí thì bệ đảng của Thị Huệ và Huy Quận Công ngày càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chẳng những không coi triều thần quan lại ra gì, mà ngay đến cả chúa cũng xem nhẹ. Bây giờ chúa bị bệnh nặng, e chừng cũng không kéo dài được bao lâu. Thế tử thì đang bị giam hãm, cũng coi như đã phế mất lực lượng này rồi. Những người theo phò cũng phải tính mưu lâu dài mà tìm chúa mới chứ." Tiến lại hỏi: "Chẳng hay dạo này thế tử ra sao rồi?" Gã béo lùn đáp: "Bị giam một căn nhà nhỏ ở trong phủ Liêu, cơm bừng nước rót tận nơi, một bước cũng không ra ngoài được. Thực chẳng khác gì là đi tù. Mà theo như ta thấy thì sau này cũng khó mà có khả năng làm nên việc lớn nữa." "Không được gặp bất kỳ một ai sao?" "Chính phải, ngoài ta lo chuyện hầu hạ ngài ra, chẳng có ai được đến bên hắn nữa." Tiến lại hỏi: "Ta hỏi câu này, ông có thì trả lời, không thì để ở trong bụng thì ta mới dám nói." Cao Tiến thận trọng nói. Gã béo lùn đáp: "Ông bạn, tôi với ông chơi với nhau từ thuở nhỏ, lẽ nào còn giấu giếm nhau gì nữa đây?" Cao Tiến nhìn xung quanh một lúc, thấy chừng không có ai bên cạnh ngoài Quyết đang nhìn ngắm con gà nhạn bên cạnh, bèn khẽ hỏi: "Ông có biết ông đang có một cơ may trời cho hay chăng?" Gã béo lùn dường như không hiểu, Tiến bèn nói thêm: "Ông thực là nhìn thế gian gần quá, không phải ai cũng đều theo phe Hoàng Đình Bảo cả đâu. Ta nói cho ông nghe, trong triều ai mà chẳng dùng cái miệng không thực lòng mình. Số người ủng hộ Trịnh Cán lên ngôi chúa chưa chắc đã được một nửa đâu. Nhưng mà thế tử bây giờ bị giam cầm nơi đầm Long hang cọp, tính mạng thì như đèn leo lắt, thì ắt họ phải tính kế để đảm bảo an toàn lấy thần đã." Gã béo lùn lại đáp: "Những chuyện quan trường ta cũng không rành rọt lắm, cũng chỉ là một tay đầu bếp trong phủ thôi, thành ra biết những chuyện đó thì đâu có tác dụng gì đâu." Tiến cười vang, một lát sau mới nói: "Ông bạn của ta thực thà quá đi mất. Anh hùng đâu có phải là con nhà danh giá, một đầu bếp như ông cũng có thể làm nên nghiệp lớn mà. trời cho ông cơ hội mà ông không biết nắm lấy, há chẳng phải lãng phí quá hay sao? Ta có cơ hội gì cơ? Gã béo lùn hỏi. Ông chẳng phải là người duy nhất được tiếp xúc với Vương Tử Khải sao? Đúng vậy. Tiến lại nói, chỉ cần ông làm theo lời ta thì chắc chắn có thể làm nên việc lớn, chỉ là ông có muốn hay không mà thôi. Làm nên việc lớn tất nhiên là tốt chứ, gã béo lùn lại đáp. Nếu vậy ông hãy cùng ta giúp Vương Tử Khải lên được ngôi chúa thì chẳng phải vinh hoa phú quý tha hồ mà thụ hưởng hay sao? Tiến đáp. Gã béo lùn giật mình nói, ai, ông cứ nói đùa, chuyện này là chuyện chém đầu đấy. Ông là người của Huy Quận Công, lại nói với ta những chuyện này, chẳng phải muốn thử lòng ta sao? Tiến đáp, nếu ông không tin ta, vậy đành phải chứng minh cho ông thấy thôi. Đoạn nói, Tiến rút trong túi ra một con dao, đặt ngón tay trỏ xuống đất, rồi giơ dao chặt phăng ngón tay lão. Máu từ ngón tay vọt tung tóe, chỉ trong chốc lát, máu đã đẫm cả một vạt cỏ. Gã béo lùn và Quyết thấy Tiến làm như vậy đều cả kinh. Lúc này Tiến mới lấy một cái khăn bịt vết thương lại. Gã béo lùn một lúc lâu sau cũng nói được thành tiếng. Ông bạn, hà tất ông phải làm như vậy? Chúng ta từ bé lớn lên cùng nhau, cùng đam mê gà chọi. Ông nói thì ta tất tin mà thôi, chỉ là ta thuận miệng nói như vậy. Ông làm thế này ta thực tổn thọ đến vài năm mất thôi. Tiến đáp, chỉ cần ông tin ta thì không việc gì là ta không làm được. Gã béo lùn áy náy đáp, ông không cần chặt ngón tay của ông ta cũng tin. Từ bé ông đã thông minh hơn người, sao lại được theo học thầy hay? Những chuyện bùa ngải, niệm chú, điều khiển âm binh thiên tướng, có gì là ông không làm được đâu. Tiến lại đáp, ông đã tin ta như vậy thì có phải đã nhất trí cùng ta dựng chúa được chăng? Gã béo lùn đáp, xin nghe theo ông, xin nghe theo ông. Tiến cười ha hả, lại đưa bàn tay cho gã béo lùn xem. Gã béo lùn thấy bàn tay của Tiến vẫn còn nguyên cả năm ngón tay, dù máu vẫn còn đang dính trên tay Tiến và mặt đất, thì ngạc nhiên lắm. Tiến biết vậy bèn đáp, ông thực thà quá, ta cần gặp ngón tay lại. Khi dao chặt xuống thì hất một ngón tay già rồi bóp cái túi đựng giãn tiết lợn này. Ông đã bị lừa rồi. Gã béo lùn tức giận, ông thực là tinh danh quỷ quyệt. Tiến đáp, ta không muốn lừa ông, chỉ là muốn ông biết nếu ta muốn lừa ai thì chỉ là việc dễ dàng như lấy vật trong túi mà thôi. Cho nên ông nghe theo lời ta thì 10 phần chắc tới 9. Mà ta có muốn thử ông thì thiếu gì cách để mà lừa, mà phải nói thẳng với ông như vậy. Ông thực là phụ tấm lòng tốt của ta. Dự Vũ à, người bạn tốt như ông ta thực không có phúc được hưởng rồi. Gã béo lùn thấy Tiến nói có lý mà lại có ý giận mình, bèn nói, được được, ta nghe theo ông, ta nghe theo ông là được chứ gì. Thế là tối hôm đó, Tiến và Vũ, tức là gã béo lùn, về nhà Tiến đánh chém một trận no say. Tiến trước sau vẫn mang theo Quyết bên mình, rất để ý Quyết, dường như Quyết đóng vai trò quan trọng trong dự định của gã. Đầu đuôi câu chuyện về Vương Tử Khải Định kể ra cũng thực dài dòng, ở đây cũng chỉ xin thuật lại vắn tắt. Nguyên là Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm có người con cả tên là Trịnh Khải. Mẹ của Trịnh Khải vốn là một cung tần tên là Dương Thị Ngọc Hoan. Một đêm nọ, Ngọc Hoan mơ thấy có thần cho tấm vải vẽ hình đầu rồng, bèn nói với hoạn quan Khê Trung Hầu. Hai người đều cho rằng đấy là điềm báo sinh con của thánh. Trịnh Sâm sai Khê Trung Hầu gọi cung tần Ngọc Hoan, nhưng Khê Trung Hầu vừa nghe nhãng tai, sắp xếp đưa Hoan vào thay cho Khoan hầu hạ chúa. Chúa biết mà không nỡ đuổi ra. Sau đó Ngọc Hoan có thai, sinh ra Khải. Khải lớn lên khôi ngô tuấn tú, nhưng chúa không hề yêu quý, do chúa cũng không yêu gì Ngọc Hoan. Hơn nữa, Trịnh Sâm cho rằng giấc mơ rồng là điềm làm vua chúa, nhưng rồng vẽ không phải là rồng thật, mà lại không có đuôi, ắt là cơ nghiệp không bền. Trịnh Sâm không muốn phong cho Khải làm thế tử, việc học tập giao cả cho các quan. Đến khi Khải đủ tuổi ở riêng thì chúa cũng lờ luôn. Tuyên phi Đặng Thị Huệ là người được chúa yêu chiều, sinh được con trai là Trịnh Cán. Vì thế lực của Tuyên phi, nhiều triều thần cũng ngả theo, thế lực rất lớn. Tuyên phi muốn giành ngôi thế tử cho con trai, khiến nội bộ triều đình chia rẽ. Một phe là Trịnh Cán, phe bên kia là Trịnh Khải. Khải biết được âm mưu của Đặng Thị Huệ, lại nghe tin chúa Trịnh Sâm có bệnh, sợ cha chết mà Tuyên phi ở gần thì mình sẽ bị gạt ra ngoài, bèn châu binh làm binh biến. Năm đó Khải mới có 17 tuổi, mọi việc bị bại lộ, Khải bị Sâm truất làm con út, cho là đứa con bất hiếu. Một loạt triều thần ủng hộ việc Khải bị xử tử. Đó là vụ án từ năm Canh Tý. Chuyện hai người Tiến và Vũ bàn bạc chính là sau khi Khải bị giam lỏng trong phủ. Những ngày này Quyết ở lại Thăng Long cùng với Tiến. Mặc dù gã rất để mắt tới Quyết, nhưng một là bận việc với Vũ, Hay là hắn cũng biết Quyết chẳng dại gì mà bỏ đi để bị chết đói thêm lần nữa, nên cũng không quản hắn gắt gao. Mà Quyết thì ngày càng không có việc gì làm, nên cũng rất buồn chán. Hắn thường lang thang xung quanh nhà Tiến để chơi. Khi đó Thăng Long vốn là nơi nhộn nhịp, nên cũng có rất nhiều trò vui tiêu khiển. Khi thì Quyết ngồi xem đánh cờ, khi thì xem trọi gà, có khi hắn đi bộ tới tận bến sông ngắm nhìn những người buôn bán trên đó. Cuộc sống rất là ung dung tự tại. Có một hôm khi hắn đang đi bộ trên phố thì thấy có một ông già đi đến bên cạnh ông, còn có một người trẻ tuổi áng chừng là tiểu đồng hoặc là học trò của ông, nhìn dáng bộ rất là kính cẩn. Ông lão cầm trên tay một gói lớn rất cẩn thận, chắc là món đồ quý giá lắm nên ông phải tự mình mang, trong khi tên học trò thì đi người không. Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát đã tới gần ông già và tên học trò. Quyết nhận ra đám người ngựa này chính là Đặng Mậu Lân và đám thuộc hạ. Hắn vội quay người lại để không bị nhận ra. Hình như gã Lân này đã bận công việc gì đó nên rất gấp, cũng không nhận ra hắn được. Nhưng khi đi ngang qua ông già tóc bạc kia, do phi ngựa quá nhanh mà ông lão thì chậm chạp, nên ông già bị loạng choạng, may mắn không bị ngã. Có điều cái bọc ông cầm cẩn thận trên tay đã bị văng xuống đất mất rồi. Một tên tay chân của Mậu Lân quay đầu lại chửi ông cụ một câu tục tĩu, rồi nhổ một bãi nước bọt. Trong thành ai cũng biết đấy là Lân, nên cũng không lạ gì khi hắn và thuộc hạ cư xử vô phép tắc như vậy. Chỉ có ông cụ là ngoảnh đầu lại. Ai mà ngang ngược thế không biết. Mọi người nghe ông lão nói vậy đều biết ông cụ là người ở xa tới. Lại nói lúc này lớp giấy bọc bị rách, nên mọi người đều thấy vật ông già kia cầm là một cỗ áo quan. Cỗ áo quan này thực là rất tinh xảo, may được bằng lụa tốt, rất công phu, mà những hình thêu cũng cực kỳ cầu kỳ, hiếm có. Lúc này Quyết nhìn thấy cỗ áo quan đó, theo thói quen hắn nhìn rất kỹ bộ áo quan, thấy đúng là một bộ áo quan thượng hạng. Nhưng có một điều rất lạ, đó là tất cả chỉ thêu cùng một loại chỉ, có hai màu đỏ và vàng, màu sắc rất sặc sỡ, dường như là phát ra ánh sáng. Ông cụ tội nghiệp lật đật gói đồ lên định đi tiếp, đột nhiên Quyết gọi ông cụ lại. Ông ơi. Ông cụ đáp, cháu gọi gì ta vậy? Cháu có thể xem cỗ áo quan một chút được không ạ? Ông cụ ngần ngờ chưa Quyết, gã học trò nói, không phải đồ chơi đâu cậu bé. Quyết lại nói, cháu không chơi, xin cho cháu xem một chút được không? Quyết nói với thái độ rất quả quyết. Gã học trò định bỏ đi mặc kệ Quyết, thì ông cụ quay lại nói, cháu à, đây là mặc cho người chết, cháu không sợ sao? Cháu không sợ, nhà cháu làm nghề khâm liệm, cháu được bố tập cho khâm liệm từ 5 lên 6 tuổi. Ông có thể cho cháu xem qua cỗ áo quan được không? Cháu có chuyện rất quan trọng. Ông lão thấy ngạc nhiên vì Quyết nói xuất thân từ nhà khâm liệm, là vì hiếm có nhà nào làm nghề khâm liệm, thứ nữa là lại cho con đi khâm liệm từ khi còn bé như vậy. Ông cụ bèn nói, được, ta cho cháu xem. Rồi ông cụ chê chiếc áo cho Quyết xem. Quyết lần theo lưng áo, quả nhiên thấy đường chỉ màu đỏ hồng may vắt chéo qua hai đường rất tinh tế sau áo, tạo thành một hình loằng ngoằng rất đẹp mắt. Quyết thấy thế liền thốt lên, cái áo này. Ông cụ thấy thái độ của Quyết như vậy bèn hỏi, làm sao, làm sao? Quyết đáp, cháu nói nếu không đúng ông đừng có đánh cháu nhé. Ông cụ lấy làm lạ bèn hỏi tiếp, được, ông không có đánh cháu đâu. Quyết nói, cái áo này đã bị yểm bùa rồi. Ông cụ cả kinh, tay nắm chặt lấy tay Quyết mà hỏi, sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Quyết nói tiếp, ông nhìn xem, đây là loại chỉ được ngâm tẩm nhựa cây thị, mà nhựa thị làm đen quần áo thì ai cũng biết. Vì vậy để giấu cái áo màu thâm quầng của nhựa ấy đi, người ta phải nhuộm thứ thuốc nhuộm thượng hạng như thế này. Cái này cháu đã được bố cháu dạy rất kỹ, chỉ cần khi nhìn thấy loại chỉ này trên cổ áo quan thì phải bảo người nhà thay ngay loại áo khác. Cụ già lại hỏi, tại sao lại như vậy? Quyết đáp, có nhiều người muốn yểm bùa cái xác người mới mất để thâu nạp những vong hồn người đã khuất về làm việc cho mình, gọi là âm binh. Nhưng những thầy phù thủy mà dùng thủ đoạn này thường không phải giỏi lắm, vì họ chẳng có tài mà đi thu nạp những vong mạnh ngoài thế gian, chỉ là nhân lúc hồn còn chưa rời khỏi xác, là một loại ma thuật nhỏ để khống chế hồn người vừa mới mất mà thôi. Thế nên người làm khâm niệm rất quan trọng, phải có kiến thức về những chuyện như thế này mới giúp gia chủ tránh khỏi những chuyện gian trá như vậy. Gã học trò xen vào, thưa thầy, thằng quỷ con này chỉ nói lung tung để gạt người thôi, làm sao có thể tin được? Cổ áo này thầy cất công mua tại quê nhà thì làm sao có chuyện như vậy được? Thằng nhóc kia, ngươi định lừa gạt tiền của thầy ta phải không? Thì ra gã học trò này thấy tướng mạo của Quyết gầy gò như chết đói. Mặc dù quần áo của gã mặc không còn rách rưới như khi ở quê nữa, nhưng vẫn đầy nghi ngờ. Quyết thấy gã học trò nói vậy, tức quá, đứng dậy ra về. Ông cụ cũng chưa tin hắn, nhưng thấy Quyết nói quả quyết như thế thì cũng không có yên tâm, bèn gọi cậu lại. Nhưng bóng của Quyết đã khuất sau con phố mất rồi. Chợt nghe trên phố có tiếng nói: thực là trung ngôn thì nghịch nhĩ, những lời nói thực thì chẳng ai coi ra gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ bề ngoài của người ta, đúng là phàm phu tục tử. Hai thầy trò nghe nói thế thì quay lại, thấy một cụ già khác đang ngồi đánh cờ gần đó, đang cầm hai quân cờ vừa ăn được gõ vào nhau. Ông cụ này nhìn có vẻ thì râu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt đen đáy sáng lạ thường, lại thêm da dẻ căng mịn không một chút đồi mồi nào, rất là kỳ lạ. Ông cụ lại nói tiếp: trên đời có người nhận ra được cái thứ bùa ngải hại người trên áo quan không nhiều, lại dám nói ra chuyện bao đồng như thế này thì càng khó kiếm. Thằng nhỏ kia thực có lòng tốt, nhưng xem chừng đặt nhầm chỗ rồi. Lúc này cả đám đông đánh cờ đang vây quanh bàn cờ đều nhìn chằm chằm vào hai thầy trò cầm áo quan. Lúc này ông già cầm cỗ áo quan tiến lại gần ông già đánh cờ nói: tôi tên là Lê Hữu Trác, từ xa tới kinh thành lại mang theo cỗ áo quan này để làm một việc rất là hệ trọng. Trong lòng tâm đắc mua được một món đồ tốt, nên cậu bé nói như vậy lại bỏ đi nhanh quá, tôi cũng chưa biết tính sao, cũng không dám tin, nhưng nhất thời hơi phần vần mong cụ chỉ bảo cho. Lúc này mọi người đều ồ lên một tiếng. Thì ra đây là hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, danh y nổi tiếng khắp Đại Nam khi bấy giờ. Người ta đồn rằng hết người bệnh nặng tới đâu, chỉ cần còn thở là vị danh y này có thể cứu được. Lại có người nói rằng cụ Trác ngày còn trẻ là phải lăn lộn những chiến trường ác liệt, mổ cho những tử thi đã chết, nghiên cứu cách chữa bệnh cho người. Lại có người nói rằng cụ không phải là thầy thuốc, mà là một vị tiên trên trời bị đày xuống thế gian vì mắc một tội lỗi nào đó. Ngoài ra còn rất nhiều tin đồn khác nữa. Nguyên là lúc này danh y Lê Hữu Trác được triệu về kinh chữa bệnh cho Vương Tử Cán, hiện tại đang bị bệnh nặng. Đến kinh thành đã được mấy tháng mà mới chỉ được vào phủ chúa có một lần, nhưng cụ đã chữa được bệnh cho rất nhiều người trong kinh, chẳng những quan lại cũng như thường dân, ai cũng nhờ cụ giúp đỡ. Có một lần nhà một vị quan đang nhờ cụ xem thai giúp cho người cháu dâu, cùng lúc đấy lại có một người dân thường đến xin xem giúp cho người bệnh nặng sắp chết. Cụ đã gác việc đến xem thai cho cháu dâu nhà quan mà đến nhà người dân nghèo kê trước, và nói là phép trị bệnh không tính trước sau mà tính nặng nhẹ. Từ ấy tiếng tăm và tấm lòng nhân nghĩa của cụ vang khắp kinh thành và cả tứ trấn xung quanh. Thế cho nên nghe cụ già nói vậy, tất thảy mọi người đều ồ lên một lượt. Ông cụ đánh cờ cũng bỏ giờ ván cờ, đứng dậy rất là cung kính nói với cụ Trác: chết thật, tôi không biết cụ là hải thượng lãn ông, lại ăn nói hàm hồ rồi, cậy khóe máy móc, thực là không phải rồi. Cụ Trác dường như không để bụng chuyện ông già kia vừa mắng nhức mình xong, chỉ quan tâm tới chuyện cái áo quan, bèn nói: không dám, không dám, tôi thực là không phải. Cậu bé có lòng tốt như vậy mà lại phụ lòng người ta mất rồi, nhưng tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nên mong cụ chỉ cho. Ông cụ đánh cờ thấy vậy bèn mời cụ Trác vào một quán nước ven đường để trò chuyện. Ông vừa nhâm nhi chén trà vừa tàn mạn nói: những điều cậu bé vừa nói vừa rồi quả thực đều đúng cả. Cái áo quan mà cụ đang cầm đã bị yểm hãm hồn bùa mất rồi, không thể dùng được nữa đâu. Loại bùa này vốn được người Miên chế ra, không hiểu tại sao xuất hiện tại đây. Hãm thi bùa là dùng một loại chỉ đặc biệt để may áo quan. Loại chỉ này hãm không cho hồn người chết được siêu thoát, mà phải đầu nhập vào đám âm binh của người yểm bùa. Loại bùa này mặc dù mức độ tàn ác kém xa các loại bùa khác, nhưng ít khi thấy ai dùng, vì chỉ có thầy phù thủy kém cỏi mới làm những chuyện như vậy. Điều này cậu bé kia nói đúng rồi đó. Cụ Trác than: than ôi, sao lại có người độc ác như vậy? Tôi thực lòng không thể nào ngờ được trên thế gian đã có chuyện kỳ lạ như vậy. Cụ già đánh cờ nói: tôi còn thấy một chuyện kỳ lạ khác nữa cơ. Cụ Trác hỏi: chẳng hay đó là chuyện gì? Cụ già đáp: tôi xin lỗi vì suy nghĩ vô phép như thế này. Cụ là danh y bậc nhất cả nước, tài năng cải tử hoàn sinh của cụ không ai không biết, thế mà cụ lại mang một cỗ áo quan đi lại như thế này, mà áo quan là thứ chuẩn bị như vậy, thực có chút tiếu lầm. Cụ Trác cười nhẹ: con người ai mà không chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mấy từ cải tử hoàn sinh thực là không dám nhận lấy. Có điều tôi mang tấm áo này đi là vì có tâm sự riêng. Cụ đã hỏi thì tôi xin kể. Thì ra đầu đuôi câu chuyện như sau. Nguyên là thời còn trẻ, danh y Lê Hữu Trác đã có hôn ước với quan Thừa Tư tham chính ở trấn Sơn Nam. hai bên đã làm lễ vấn danh và ăn hỏi rồi. Nhưng vì có việc trở ngại mà vị danh y này phải về Hương Sơn, rồi ở luôn tại đó tới năm 6 năm. Khi trở lại tìm gặp thì quan tham chánh đã mất mà không tìm được người con gái kia đâu nữa. Tìm mãi không gặp được, ngài đành trở về quê. Đến năm ngoái, khi được lệnh lên kinh chữa bệnh cho Vương Tử Cán, thì nhân một dịp tình cờ có hai bà sư già đến để khuyến hóa đúc một cái chuồng lớn. Thực là trùng hợp, một trong hai bà sư già đó lại là người con gái năm xưa, bây giờ là bà sư già chùa Huê Cầu. Chuyện này quả đúng là ngẫu nhiên khó ngờ. Thì ra người con gái năm xưa, vì đã coi mình là người nhà cụ Trác, lại không có tin tức gì, nghĩ là mình bị ruồng bỏ nên bèn cắt tóc đi tù. Giả như hai người được gặp nhau sớm hơn thì đã không có chuyện lỡ làng này, nhưng hai người lại gặp nhau quá muộn, thành ra đời con gái của quan tham tụng năm xưa coi như bị bỏ phí. Vì chuyện này mà cụ Trác lấy làm ân hận. Nhưng vị sư già kia cũng chẳng oán trách gì, từ đó hai người vẫn liên lạc với nhau. Một lần bà sư kia có nói rằng, trong nghệ áo quan làm tốt lắm, mà lại sợ sau này khuất đi không ai lo cho, nên nhờ cụ Trác kiếm một cỗ để đề phòng sau này có chuyện đến bất ngờ. Cụ Trác nghe đến mà xót xa quá, bèn đặt 5 quan tiền nhờ người nhà về mua giúp. Đến hôm qua có thuyền từ trong Nam ra, cỗ áo quan cụ đặt đã được đưa tới, thì hôm nay cụ định mang đến chỗ bà sư kia hoàn thành tâm niệm của bà. Không ngờ xảy ra chuyện đồng cốt phù thủy kia. Cụ Trác kể một hồi rất lâu mới dứt câu chuyện. Ông cụ đánh cờ lúc này chăm chú lắng nghe, đến khi kết thúc cũng không có nói gì. Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, cụ Trác mới mở lời. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Chuyện này đúng là nỗi ân hận của tôi, đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào nữa, chỉ còn cách cố gắng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người ta mà thôi. Nếu lần này lại đem biếu cụ áo quan này thì thực là kiếp này chẳng phải đã nợ lại thêm một lần nữa sao? Ngẫm lại cũng là may mắn, rất là may mắn. Không có cậu bé kia thì e rằng... Ông cụ đánh cờ lại nói, tôi quả cũng rất thích thằng bé kia, tính tình thẳng thắn trung hậu, thực thà nghĩa khí. Thời buổi bây giờ kiếm được người như vậy thật khó, thật là khó đấy. Cụ Trác lại nói, vừa nãy trong lúc nhất thời bối rối cũng không phải với người ta, Tài con, lần này con quá hồ đồ rồi. Người học trò tên Tài, từ khi thấy ông cụ đánh cờ mắng mình cũng có ý tức bụng, nhưng khi thấy ông cụ giải thích cặn kẽ như vậy, lại có câu chuyện của thầy mình, thì thấy mình quả làm việc hồ đồ mất rồi, không biết làm như thế nào, cũng lấy làm xấu hổ, bèn đáp, thưa cụ, thưa thầy, con tính tình quá nóng này thật là xấu hổ lắm, dám mà được gặp lại cậu bé kia để tạ lỗi thì xin thành tâm làm ngay. Cụ Trác lại nói, người ta đi mất rồi, còn biết làm như thế nào nữa. Cụ đánh cờ bèn nói, việc tìm thằng bé kia xin cụ khỏi lo, tôi sẽ tìm cho cụ. Cụ Trác nói, kinh thành rộng lớn như thế này, người ngợm đông đúc đến mấy chục hoặc có thể đến cả vạn người, làm sao cụ tìm được. Ông cụ đánh cờ đáp, việc đó cụ cứ để tôi lo, khi nào tôi tìm được nó rồi sẽ báo lại cho cụ. Cụ Trác thấy người này nói chắc như đinh đóng cột, cũng không tiện hỏi lại, vì chắc trong lòng đã có dự định riêng, bèn nói, nếu được như vậy thì xin cụ giúp cho tôi gặp được nó một lời cảm ơn và xin lỗi cho phải đạo với ân nhân. Xin cụ cho biết quý danh và nơi sinh sống để dăm ba hôm tôi cử học trò sang hỏi thăm, cứ để cho cụ đi lại thực là không tiện. Ông già kia đáp, tôi tên là Vũ Đức Huyền, chỗ ở đơn sơ không dám làm phiền. Cụ là người có danh vọng ở kinh thành, chỗ ở của cụ tôi sẽ tự tìm được dễ dàng mà thôi. Cụ khỏi lo, chuyện này tôi làm được, chỉ cần đợi một thời gian mà thôi. Thú thực với cụ, tôi cũng là người làm nghề thuốc, nhưng mà thực đáng tiếc. Cụ Trác thấy vậy bèn hỏi, không biết cụ nuối tiếc điều gì? Đáp rằng, ngày còn trẻ tôi bỏ ra 10 năm theo học một ông thầy người Tàu, tưởng rằng có thể cứu nhân độ thế. Ai ngờ người làm thuốc tâm chẳng từ bi, vẫn còn giấu giếm nghề, mà lại chỉ cho tôi sai cách thức, đảo lộn cả quy tắc. May là do một nhịp tình cờ, tôi biết được thâm ý của người ta, đành phải lặng lặng mà bỏ đi. Cũng may chưa chữa trị cho nhiều người, cũng chưa gây tai họa gì lớn đến người khác. Cụ Huyền xoay người, lấy một vật trong tay nải ra. Vật này được bọc đến 3-4 lần bằng thứ giấy dầu để tránh nước, đủ thấy người này rất trân trọng vật ở trong. Thì ra đó là bộ sách. Cụ Trác nhìn thấy trên cuốn sách viết mấy chữ Đệ Bát Tập Đạo Lưu Dư Vận, liền nhận ra đây là cuốn sách thứ 8 trong bộ Hải Thượng Tâm Lĩnh, là tác phẩm tâm huyết của đời mình. Cụ Huyền nói, cách đây mấy năm tôi có được bộ Hải Thượng Tông Tâm Lĩnh của cụ, thực sự sung sướng vô cùng. Tôi đã định bỏ nghiệp thuốc từ lâu, nhưng càng đọc càng ham. Thực là có điều cụ viết dễ hiểu và đạo lý sâu sắc, không giống những điều mà tôi được học năm xưa. Xin cụ đừng cười chê, chỉ là một ông lão già nuôi như tôi vẫn còn ham đọc sách. Vì chẳng phải vài năm nữa là về với các cụ rồi hay sao? Đọc nữa thì phỏng có ích chi. Cụ Trác xua tay nói: Cụ đừng có nói vậy. Tấm gương hiếu học của cụ thực là xưa nay hiếm thấy trên đời. Tôi kính phục còn chưa hết, lấy ý đâu lại có ý chê bai. Nam y nước ta có điều khác biệt rất lớn với y thuật phương Bắc. Cụ Huyền nói: Bởi vậy cụ mới dạy nam dược trị nam nhân. Cả đời tôi day dứt với nghiệp thuốc mà không có thành công, nhưng cái lòng kính trọng và ham muốn biết nghề này vẫn còn nhiều lắm. Nếu cụ không chê, tôi xin cụ chỉ cho tôi mấy điều không hiểu trong sách, thì tôi xin đội ơn lắm. Cụ Trác nói: Tôi xin cùng cụ đàm đạo, chứ không có dám ý là chỉ bảo. Rồi đột nhiên cụ Huyền nói: Cậu bé lúc nãy dường như có bệnh, không biết có phải như vậy không? Cụ Trác đáp: Cơ thể suy nhược vừa phục hồi, nhịp thở dài và nhẹ quá, dương khí rất yếu, nhưng bồi bổ một thời gian thì sẽ khỏe mạnh lại thôi. Cụ nhắc tôi mới nhớ có một chuyện rất kỳ lạ. Cụ Huyền hỏi: Là chuyện gì vậy? Cụ Trác đáp: Khi nãy tôi cầm tay của cậu bé, trong lúc tâm thần kinh hãi không có để ý, bây giờ nghĩ lại thì hình như có chuyện. Có chuyện lạ lùng chăng? Hình như cậu bé có đến hai mạch chứ không phải một. Một mạch yếu ớt nhẹ nhàng, nhưng có một luồng mạch khác cương cường dũng mãnh, thực không giống như đứa trẻ 13-14 tuổi. Tôi thực bây giờ nghĩ lại mới nhận ra. Nói tới đây, cả hai người đều ngẩn ngơ một hồi lâu, không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. Không biết mọi chuyện diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, xin hãy đợi hồi sau sẽ rõ.